Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, không họa ảnh giống như Hokage chi tử. Bởi vì lúc trước từng có hai lần xem phim kinh nghiệm, mọi người đều không nghĩ đến. Đã ngầm hạ đi hình chiếu lại đột nhiên bắt đầu lại phát hình mới nội dung. Không chỉ là trung ương tháp phụ cận tham khảo trung nhẫn nhóm. Còn có các đại nhẫn thôn thu thập hết tình báo chuẩn bị đi trở về phân tích ninja nhóm. Cùng với những thường dân kia, phú thương, quý tộc và đại danh nhóm, cùng quá khứ bất đồng. Đoạn nội dung này không có hình ảnh, chỉ có thanh âm, không có lên làm Hokage ngươi. Có tư cách gì làm thấp đi Hokage? Huống chi, ngươi không có tư cách làm thấp đi làm tới Hokage cha của ta. Ngươi tên hỗn đản này. Ngoặc kép, bối cảnh thanh âm tương đương ầm ĩ, phảng phất là ở trên chiến trường tiến hành kịch liệt nhẫn thuật quyết đấu. Có thể miễn cưỡng nghe được thanh âm chủ nhân là cái người thanh niên. Nhưng không có bức họa, ai cũng đoán không cho phép rốt cuộc là người nào nói. Ngươi sinh một hiếu kính cha mẹ con trai ngoan a. Tương đương, cái thanh âm này ngược lại là rõ ràng to, cùng phía trước thiếu niên thanh âm bất đồng. Lần này thanh âm nghe vào là một hình thể phi thường khổng lồ gia hòa. Chỉ là nghe thanh âm đều có thể cảm nhận được đối phương là cái rất có uy nghiêm lại cường đại tồn. Tại, chỉ tiếc dừng ở đây. Vô luận là thanh âm, vẫn là hình chiếu bình đều bá một cái tiêu thất. Thật giống như nội dung chiếu phim quá độ. Lén chạy ra ngoài bộ phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phản ứng đầu tiên chính là ngủ say ở Naruto trong thân thể cửu vị yêu hồ. Lại là lão phu thanh âm. Rốt cuộc là ai? Liền hắn cửu vị yêu hồ thanh âm cũng dám bắt trước. Còn nói cái gì chó má nói? Hành, thân là vĩ thú đứng đầu lão phu. Làm sao có khả năng tán thưởng nhân loại? Trong cơ thể cửu vĩ thanh âm, Naruto còn không cách nào nghe. Nhưng cái thứ hai phản ứng lại hắn lập tức khó chịu. Naruto, ai? Ai dám vũ nhục Hokage? Một quyền của ta đánh phi hắn. Narashikamaru, tuy là trước mặt thanh âm không thể nào là Asuma, nhưng hiện có Hokage chi tử dường như cũng chỉ có hắn. Không sai, không sai, không thể nào là Asuma lão sư. Ino khoát tay áo, Choji cuồng ăn miếng khoai tây chiên. Không quên phát sinh ân, thanh âm khẳng định Shikamaru Asuma lão sư. Sakura tưởng tượng một cái kia lạc tai hồ đại thúc. Xác thực không có khả năng. Không có khả năng. Thở dài. Narashikamaru phân tích. Nếu như khi đó tương lai hình chiếu. Đó chỉ có thể nói là chưa con trai của đến Hokage chứ. Có khả năng này. Naruto. Hắc hắc. Nói không chừng là ta làm tới Hokage về sau. Sasuke. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi cái này ở cuối xe. Trong hình ảnh thanh âm có điểm vi diệu quen thuộc. Nhưng, ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Làm sao có điểm giống cái kia ở cuối xe? Không phải, không có khả năng. Naruto hắn chỉ là Konoha thôn một người bình thường cô nhi mà thôi. Có người nói lần thứ ba nhẫn giới đại chiến phía sau. Bị lưu lại cô nhi không phải số ít. Tương đối với hiểu rõ bổn thôn tình huống Konoha, xa nhẫn trong ba người Temari nhìn về phía Shikamaru hỏi, đệ tứ mục Hokage không có hài tử sao? A, ta không có mạo phạm ý tứ. Thế nhưng cái này liên tiếp ba lần hình chiếu. Chấm ngoặc kép, Shikamaru, không sai. Cái này liên tiếp ba lần trong hình ảnh. Thời gian điểm hầu như không kém nhiều. Đều là ở 3-4 năm về sau. Nếu như nói cái thanh âm kia chủ nhân đúng là một vị Hokage chi tử. Từ tuổi tác bên trên thôi toán, đệ tứ Hokage cùng đệ tứ Kazeki lứa tuổi là gần gũi nhất. Như vậy có thể cùng Gaara trong tương lai 3-4 năm về sau niên kỷ sấp xỉ. Có khả năng nhất đương nhiên là đệ tứ một con trai của Hokage. Đồng thời, chính là bọn họ lần này. Đai ở não Ata. Shikamaru hận không thể phách đầu mình một cái mạnh mẽ ngăn cản mình đối với cái này nguy hiểm. Mệnh đề tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới. ở Shikamaru suy nghĩ thời điểm. Naruto trả lời Temari câu hỏi. Đệ tứ mục Hokage hy sinh thời điểm còn siêu tuổi trẻ a ta nói. Chấm ngoặc kép, hắn xem hướng Hokage Nham phương hướng. Hắn là ta sùng bái nhất Hokage. Sở dĩ sớm muộn có một ngày ta muốn siêu việt hắn. Trở thành so với hắn còn lợi hại hơn Hokage. Temari, ta không hỏi ngươi mộng tưởng. Cảm ơn, nha. Không sao cả. Loại vấn đề này để mỗi cái thôn tình báo bộ đi phân tích a. Chấm ngoặc kép, Temari nhất chuyển trọng tâm câu chuyện. Chúng ta cũng bắt được địa chi quyển trục. Cùng nhau vào trung ương tháp a. Chấm ngoặc kép, ồ, tiểu hồ ly tựa như người nào đó nhiệt tình nhi tràn đầy. Lôi chi quốc làng mây, đệ tứ Raikik a, con trai của Hokage, lại là có quan hệ Konoha tình báo sao? Chấm ngoặc kép, ai nhỉ? Ngay trước con trai của Hokage mặt nhi, vũ nhục Hokage thật là có điểm quyết đoán. Killer B, Hokage ngu ngốc nhi tử, ngu ngốc hỗn đản tương đương Kiyuki. So với, cuối cùng cái thanh âm kia, nếu như ta không có nghe lầm, không phải, sẽ không, tại sao có thể là cái tên kia? Chấm ngoặc kép, cửu vĩ tên kia, từ trước đến nay đáng ghét nhất nhân loại. Tán thưởng nhân loại thứ lời đó cũng không giống như là hắn nói ra được. Thế nhưng cái thanh âm kia là hắn không sai a. Hòa quốc Konoha ẩn thôn tụ tập ở Konoha nhẫn giáo trước. Không ít nhận thức Sarutobi Asuma ninja tất cả đều đối với hắn đi lấy chú mục lễ. Ngậm thuốc lá Asuma không tự chủ lui lại nửa bước. Bên người hắn hồng len lén pha trò hắn. Asuma, ui ui, không thể nào là ta à. Thanh âm kia rõ ràng không phải ta đây chủng yên tảng đại thúc có thể kêu đi ra. Đệ tam Hokage mất, hứng bĩu môi. Hành, tiểu tử ngươi cũng nói không nên lời dễ nghe như vậy lời nói. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama đương. Nhiên nhớ kỹ, cái kia đoạn thanh âm là Naruto đang cùng thu được lục đạo chi lực Uchiha Obito chiến đấu thời điểm. Đoạn tích một bộ phận. Vẫn là chính mình dùng phi lôi thần mang theo hắn bắt lại thủ luân hữu hiệu công kích nhìn sang cái kia vừa đen lại trắng Konoha thượng nhẫn ninja. Con trai của hầu tử cư nhiên đều lớn như vậy sao? Lại nói tiếp cái này nhân loại. Được rồi, ở bốn trận chiến thời điểm đi qua Yamanaka nhất tộc cái tiểu cô nương kia nhẫn thuật ở Naruto trong trí nhớ gặp qua. Không, là Sarutobi Asuma tang lễ. Hai cha con đều là Konoha hy sinh sao? Vì Konoha thôn này, vì thôn hỏa chủng có thể sinh sôi không ngừng duy trì liên tục thiêu đốt. Hỏa bóng dáng tất nhiên đứng ở tuyến ngoài cùng, dùng ý chí của mình chiếu rọi dưới đệ nhất, bảo vệ bọn họ. Sau đó, các loại, chờ, bọn họ lớn lên, trở thành xuất sắc hơn ninja. Ở thời đại tiếp theo bên trong, bảo vệ được bọn họ nghĩ bảo vệ đồ vật. Gồm hỏa chi ý chí lại một lần nữa truyền thừa tiếp. Hắn cùng đại ca đã là như vậy. Không oán vô hối thật cao hứng. Có thể đem phần tâm tình này truyền thừa tiếp. Senju Tobirama. Được rồi. Nếu hình chiếu kết thúc liền an bài tình báo bộ làm phân tích a. Tán. Đạt được nhị đại mục Hokage mệnh lệnh. Nguyên bản lần nữa quan sát hình ảnh ninja lập tức rời đi. Ở tại Konoha thôn bình dân cũng trở về đi ai cũng bận rộn. Đối xử với mọi người tàn không sai biệt lắm. Senju Tobirama theo đệ tam cùng cố vấn đoàn trở lại Hokage lầu. Hắn an bài nói. Đệ tam mục, ngũ ảnh hội đàm thư mời phát ra ngoài chứ. Đột nhiên không bị lấy, hầu tử, xưng hô. Hiruzen Sarutobi sửng sốt một chút. Đã phát ra ngoài, nhị đại mục đại nhân. Được. Cũng là thời điểm giải quyết một cái danzo vấn đề. Dẫn ta đi gặp, nói được nửa câu. Tobirama ửng đỏ con ngươi đột nhiên liếc về phía một bên. Đã có sự tình, vậy cũng không nên núp trong bóng tối. Đi ra nói chuyện a. Ngoặc kép chấm hỏi, là, vâng, đúng, nhị đại mục Hokage đại nhân. Đệ tam mục đại nhân. Cầu đặt hàng chi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.